Chương 124, cùng vận mệnh làm bất khuất chống lại. Cùng lúc đó, tại học viện phòng họp lớn bên trong, Lam Lan tràn đầy tò mò nhìn vòng tròn sau cái bàn một đám học viện thâm niên đạo sư. Những người này, chính là phương Nam tinh hoa nhất ma đạo sĩ quần thể một trong A. Dựa theo nàng mấy tháng này tại Nam phương kiến thức, chí ít tại Tây Đại Lục, gọi là ma đạo sĩ học viện cũng chỉ có ba nhà, Hồng Sơn ở nơi này ba nhà bên trong, trước mắt có thế xếp tại thủ vị, cho nên, cái này thì tương đương với năm đó bộ lạc phân gia lúc, thực lực mạnh nhất một chi nguyên lão hội rồi, thoạt nhìn, cũng không phải đặc biệt lợi hại nha, mặc dù có hơn phân nửa đều là mình hiện tại không đánh lại, nhưng vượt qua mấy năm, trong này tuyệt đại đa số liền đều muốn bị bản thân đánh cho mặt mũi bầm dập. Hơn nữa, cái này Hồng Sơn học viện thanh danh hiển hách, nhưng cái này nghị hội thành viên bên trong, thoạt nhìn không có một cái là có thể đánh được anh tỷ. Anh tỷ nói, toàn bộ Hồng Sơn học viện, có thể làm cho nàng sinh lòng kính ý cũng chỉ có Chu Tuấn Sơn một người, đáng tiếc lão già chết tiệt kia không biết chạy đi đâu. Thế mà không tự mình đến cho mình bổ nhiệm, hừ, tốt nhất là chết ở bên ngoài được rồi, thế mà có thể làm cho anh tỷ như vậy kiên kỵ, khẳng định không là đồ tốt. Hơi ở trong lòng phát tiết một chút bất mãn sau, Lam Lan bỗng nhiên cảm thấy tay bên trên trầm xuống, nửa người phần ngữ chú, đem một cái chìa khóa rạng con dấu cùng một phong xếp xong nghị định bổ nhiệm giao cho trên tay của nàng. Đây chính là ngươi đảm nhiệm Hồng Sơn học viện giám sát viên chứng minh, mời cẩn thận đảm bảo. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Lam Lan đem nghị định bổ nhiệm cùng con dấu tiện tay một vò nhét vào trong trương gia, ngữ chú mí mắt một trận nhảy loạn, đè xuống lửa giận, về sau, ta sẽ dẫn ngươi du lãm một chút học viện, trợ giúp ngươi mau chóng thích ứng giám sát viên chức, bất quá trước đó, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lam Lan cúi đầu xuống, cái gì? Ngươi đảm nhiệm học viện giám sát viên, dự định như thế nào thực hiện chức trách của mình? Lam Lan nói ra, ta cũng không biết a, là anh tỷ nhờ vả ta tới, nói là nhiều cái thân phận này, đối với ta Mạnh Truy Bạch Kiêu rất có chỗ tốt. Ngữ chú nghe được lại là một trận lửa giận công tâm. Ngươi cái này ngực lớn nữ, đem thần thánh quyền lực coi như cái gì, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, như vậy trưởng công chúa điện hạ đối với ngươi liền không có nói ra yêu cầu gì sao? Không có a, a đúng, nàng đã từng nói, ta đến nhận chức về sau, không có việc gì liền cho các ngươi tìm xem gốc rạ, nếu như có thể đem các ngươi ai tức giận đến nổi trận lôi đình liền không còn gì tốt hơn, a đúng đúng đúng, tựa như ngươi như bây giờ, ha ha ha, ngươi vóc dáng nho nhỏ, hỏa khí lại hảo dồi dào a, tựa như nam cương tự bạo cầu một dạng. Lam Lan vừa cười, một bên tiến lên một bước, thình lình ôm lấy ngữ chú, cái kia rộng thùng thình bạch kim dưới váy, hai đoàn mềm mại chi vật lập tức đem ngữ chú đụng cái mắt nổi đom đóm, ngữ chú sửng sốt trong nháy mắt, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, triệt thoái phía sau rút ra thân đến, cắn chặt lên hàm răng, đưa tay sờ lấy bản thân thấu kính, ma đạo thần thông phát động sắp đến, Lam Lan lại không chút phật lòng địa hì hì cười một tiếng, nói ra, kế tiếp nên làm khó dễ ai đây, nói xong, thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, là thật sáng lên. Đưa tay bỗng nhiên chỉ hướng vòng tròn sau cái bàn, cái nào đó tồn tại cảm giác dị thường mãnh liệt thâm niên đại sư, ngươi, đúng, chính là ngươi, toàn trường nhất mập cái kia, ngươi mập như vậy đơn giản quá không ra gì, ta lấy giám sát viên danh nghĩa, yêu cầu ngươi từ giờ trở đi giảm béo, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một lát sau, đứng ở Lam Lan bên cạnh ngữ chú, bỗng nhiên cảm thấy lửa giận trong lòng không hiểu tiêu tan, từ cái này bộ ngực lớn đến quá phận nữ hài tử tới đảm nhiệm giám sát viên, giống như cũng không phải hư hỏng như vậy a, nhưng tiếp đó liền nghe Lam Lan lại đối với mình nói ra, ngươi vóc dáng cũng quá thấp, bắt đầu từ ngày mai uống nhiều một chút sữa bò tương đối tốt a, ta mỗi ngày đều đang uống a, đúng rồi, ta lấy giám sát viên thân phận mệnh lệnh ngươi một năm cao ra 10 phân, ngươi không nên quá phận a. Nguyên thi phòng thí nghiệm, tuổi gần 17 tuổi ưu tú nữ đạo sư, một bên lấy ma đạo thần thông trực tiếp lấy bên trong phòng họp tình hình thực tế, một bên thấm thía thuyết phục môn sinh đắc ý của mình, nhìn thấy không, quả thực là huyết lệ hiện trường a. Đáng thương tiểu ngữ của chúng ta chú vất vả cần cù là học viện cống hiến thanh xuân năm, bây giờ lại muốn nhận được bậc này tra tấn, thật là khiến người ta nở lòng nào. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua cố gắng quay đầu đi Nguyên Thi, ngươi là đang cười sao? Nói bậy, đồng sự chịu khổ lăng nhục, ta làm sao có thể cười được? Phốc, chỉ là cơ hoành có chút co rút mà thôi, nhưng là ngươi thử nghĩ một chút, hôm nay gặp chính là hội trường những người kia, nếu như hôm sau Lam gia tiểu muội muội chạy đến tìm ta, ra lệnh cho ta không thể lại còn trẻ như vậy mỹ mạo xuống dưới, ta nên làm cái gì? Bạch Kiêu nhất thời nhất định cảm thấy không phản bác được. Nguyên Thi tại cơ hoành co rút sau một thời gian ngắn, cuối cùng thu liễm biểu lộ, nghiêm túc nói ra, nhìn xem phòng họp vòng tròn bàn xếp sau đi, đã trải qua có rất nhiều thâm niên đạo sư tại viết giấy bác sĩ, mặc dù Lam gia tiểu muội chỉ là tại nho nhỏ trò đùa quái đản, nhưng cứ thế mãi, giấy bác sĩ sớm muộn biến thành thư từ chức, trên tay nàng quyền lực thực sự quá nguy hiểm, bây giờ đại tông sư lại vừa lúc không ở học viện, nàng làm như vậy xuống dưới, thực sự xảy ra đại sự. Ngươi cũng không hy vọng Hồng Sơn học viện cứ như vậy bị nàng hữu tâm vô tâm ở giữa phá đổ rơi a. Bạch Kiêu đương nhiên không muốn nhìn thấy Hồng Sơn học viện đóng cửa, đành phải nói ra, Lam Lan từ nhỏ đã là hài tử vương, cho tới bây giờ không ai quản thúc được nàng, ngươi muốn ta có thể làm sao, ta đánh thắng nàng 72 lần, đều không thể để cho nàng từ bỏ cùng ta kết hôn suy nghĩ, vậy ngươi liền thua một lần a. Bạch Kiêu nhìn lấy vẻ mặt thành thật Nguyên Thi, tạm thời đem chân ái duy nhất, làm bạn vĩnh hằng loại hình cao khiết trân quý, Nguyên Thi vĩnh viễn không cách nào lý giải khái niệm để qua một bên, dùng nàng cũng có thể hiểu được phương thức hỏi ngược lại, vậy ta không phải càng thêm quản thúc không được nàng sao, cũng là a, thật làm cho nàng đem ngươi sủng hạnh, không chừng muốn nắm ngươi thường thường chạy đến Thanh Nguyệt trước mặt thị uy. Bạch Kiêu nghe vậy lại là phía sau mồ hôi lông đều dựng lên, Nguyên Thi thuận miệng nói, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thực sự rất có thể, Lam Lan tại bộ lạc không thích nhất chính là Thanh Nguyệt, nếu để cho nàng một khi đắc thế, hình ảnh kia biết để người ác mộng quấn thân, trên thực tế, lấy quyền hạn của nàng, coi như đánh không thắng ngươi, cho ngươi cùng Thanh Nguyệt ở giữa chế tạo phiền phức cũng rất dễ dàng, tỉ như mỗi lần các ngươi bên trên công cộng khóa, nàng đều có thể ngồi vào các ngươi sau lưng giám thị nhất cử nhất động của các ngươi, khiến các ngươi không có cách nào tại thần thánh trên lớp học tiến hành tình lữ giữa phóng đảng hành vi, chúng ta chưa làm qua, hở, chưa làm qua sao, vậy ngươi có thế quá không hiểu tình thú. Tóm lại, nếu như ngươi không thể nghĩ biện pháp để cho nàng mau về nhà, tất cả chúng ta đều phải xui xẻo. Nguyên Thi nói, đại tông sư bọn họ di tích thăm dò dự tính là phải kéo dài đến đầu tháng 8, ngươi còn có gần 2 tháng, Bạch Kiêu cũng là nhức đầu không thôi, lúc này nhớ tới thật lâu trước cùng Bạch Vô Nhai thông qua liên lạc thông đạo đối thoại lúc, hắn kỳ thật mơ hồ nhắc nhở qua bản thân, kết quả thông tin bưng bị một quyền của mình đánh bể, nghĩ tới đây, Bạch Kiêu bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đúng a, ta có thể thỉnh giáo một chút chuyên gia. Không bao lâu, Bạch Kiêu liền vội vàng về tới Cựu Vũ Lâu, đi tới trọng kim chế tạo liên lạc trước thông đạo, rất nhanh, thông tin xin liền gửi đến Tuyết Sơn bộ lạc, không bao lâu, trên màn sáng liền hiện ra một cái đầu sói to lớn, đồng thời một cái hùng hồn có lực tiếng cười từ đó truyền đến, ha ha ha, có phải hay không là tiền lại không đủ dùng rồi, yên tâm ta bên này đã sớm chuẩn bị xong, Bạch Kiêu ngắt lời nói, vấn đề không phải là tiền, ấy, vấn đề không phải là tiền a, Bạch Vô Nhai nghiễm nhiên có chút thất vọng, Bạch Kiêu nói ra, Lam gia ở đó không, ta muốn nói chuyện cùng hắn, Lam gia, ngươi tìm hắn làm cái gì, Bạch Vô Nhai không hiểu thấu, hắn lại không tiền, Bạch Kiêu cố nén khuất nhục, mở miệng nói, Lam Lan tìm tới ta, ha ha ha ha ha, màn sáng đầu bên kia, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười to, đầu sói càng là ngửa tới ngửa lui, răng nanh ma sát, Bạch Kiêu một quyền liền muốn đánh nát màn sáng, lại bị một cái trắng nõn bàn tay cầm thật chặt thủ đoạn, Nguyên Thi có chút cố hết sức ngăn lại Bạch Kiêu, thân hình đều một trận lắc lư, không khỏi trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này lực tay mà so với trước kia lúc tỷ thí lớn hơn nhiều, quả nhiên nam nhân đối mặt 17 tuổi mỹ thiếu nữ lúc, nhất định không cách nào bộc phát toàn lực, ngược lại kết thân cha có sức mạnh tăng thêm sao, nhưng bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, đừng quên ngươi mục đích chủ yếu, Bạch Kiêu đành phải kìm nén lửa giận, để cho ta cùng Lam gia đối thoại. Một bên khác, Bạch Vô Nhai tiếng cười tiếp tục rất lâu, rốt cục bình ổn lại, sau đó hồi phục đến, đề nghị ngươi vẫn là thôi đi, Lam gia thái độ, ngươi cũng là biết đến, gặp mặt sẽ chỉ dặn dò các ngươi người trẻ tuổi sinh hoạt vợ chồng muốn vừa phải, không nên trễ nải tu hành, cũng đúng. Bạch Kiêu không khỏi càng là đau đầu, cũng may Nguyên Thi lại nghe ra một chút phương pháp, hỏi, vậy xin hỏi ngươi có biện pháp gì tốt sao? Bạch Vô Nhai nói ra, đương nhiên là có, đối phó Lam Lan loại nữ nhân này, biện pháp tốt nhất chính là, trầm mặc nửa ngày, Bạch Vô Nhai nói ra đáp án của mình, nhận mệnh,